Chương 21, chỗ hung hiểm nhất, ở bên trong Thanh Khê Cốc, đều là thiên kiêu của tiên môn, có hy vọng trúc cơ, những người này hoặc là chính là môn hạ đệ tử có tu vi đạt đến luyện khí đỉnh phong, hoặc là dòng chính thế gia tu hành, hoặc là mầm tiên đỉnh tiêm, bọn hắn có trưởng lão chuyên môn chỉ điểm tu hành, ở trong ngày bình thường nhận các loại cơ hội lịch luyện cùng với đan dược cũng là nhiều nhất. Trong tương lai những người này đều sẽ có hy vọng nhận được chức vị lớn trong tiên môn, cũng có thể xưng là đệ tử chân truyền. Thứ hai, chính là Hồng Diệp Cốc cũng là kỳ tài mầm tiên chọn lựa ra từ bên trong Ô Sơn Cốc. Có lẽ là ở trên tu vi cùng với thiên tư kém hơn một chút so với người ở bên trong Thanh Khê Cốc, nhưng cũng đều có một chút nội tình. Những người này đều đã được truyền thụ công pháp chân chính, có thể tiếp nhận nhiệm vụ của tiên môn, trảm yêu trừ ma, đổi lấy công đức, tích lũy tài nguyên, sau khi tu vi tiến nhanh sẽ được tiến vào Thanh Khê Cốc, có thể học tập phù triện, luyện khí, trận thuật chi đạo. Sau đó đi đến các sản nghiệp của tiên môn, cho dù là ở trong tương lai rời núi, cũng đều có một nghề thành thạo. Tiếp đó, chính là Ô Sơn Cốc chúng ta. A Khổ nói đến chỗ này, lại là thở dài một tiếng. Nói, ở bên trong Ô Sơn Cốc chúng ta, phần lớn đều là đệ tử mới nhập môn vào một năm rưỡi trước đó, cũng có một chút người có thân phận đặc thù, một mực ở lại Ô Sơn Cốc, phần lớn đều là vừa mới bước lên con đường tu hành không lâu, có tu vi không cao. Mỗi tháng được cấp cho một khối linh thạch, được trưởng lão giảng đạo hai lần trong một tháng, nếu như tiến độ tu hành không bị rơi xuống, ở trong vòng 3 năm có thể đạt tới cảnh giới dưỡng tức trung giai mà nói, vậy sẽ còn có hy vọng tiến vào hai cốc khác để tu hành, nếu như không đạt được tới cái cảnh giới này, vậy 3 năm sau sẽ phải xuống núi. Tất cả đều là đệ tử tiên môn. Thế mà còn phân ra đủ loại khác biệt. Phương Quý nghe lời này, lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn trước kia chỉ nghe nói đệ tử tiên môn chính là đệ tử tiên môn, nhưng bây giờ vẫn là lần đầu tiên biết ở bên trong đệ tử tiên môn cũng có nhiều khác biệt như vậy, nhìn không được mà thầm oán, còn an bài cho ta tới nơi kém nhất. Ở dưới góc nhìn của hắn, hắn chính là hậu duệ tiên nhân, đương nhiên sẽ có tư chất cực giai, làm sao cũng nên tiến vào Thanh Khê Cốc được bồi dưỡng như kỳ tài, nhớ lại đại trưởng lão truyền công các trước đó, dường như cũng muốn để cho hắn đi đến Thanh Khê Cốc. Làm sao cuối cùng lại biến thành Ô Sơn Cốc? Đây là xem thường Phương đại gia ta sao? Phương quý sư đệ, mỗi nơi cũng đều có chỗ tốt. A Khổ dường như đã sớm liệu được loại phản ứng này của Phương quý, cười khổ khuyên bảo, Thanh Khê Cốc có địa vị cao, giá đỡ lớn, nhưng bọn hắn cũng rất mệt mỏi, thường xuyên phải rời núi làm nhiệm vụ, chém yêu thú, xông bí cảnh, nghe nói là rất thường xuyên có người chết, mà Hồng Diệp Cốc thì vừa làm việc mệt mỏi, vừa phải tu luyện. Lại còn phải học các loại đồ vật, tuy nói tiên môn kiểu gì cũng sẽ cấp cho một chút tài nguyên, nhưng cũng phải bỏ công sức ra để nhận được. Nào có tốt như Ô Sơn Cốc chúng ta, không cần tiếp nhận nhiệm vụ của tiên môn, cũng không cần học đan truyện trận khí, mục tiêu duy nhất chính là dưỡng tức tu luyện, mặc dù điều kiện hơi khổ chút, không có ai quản cũng không có ai hỏi, nhưng mỗi tháng đều nhận được một khối linh thạch, nếu không phải là có thời hạn 3 năm, thật đúng là một nơi tốt để dưỡng lão. Phương quý lườm A Khổ sư huynh một cái, nói, một chuyện rất không có cốt khí, ngươi lại còn nói giống như là chuyện tốt. Làm người nhất định là phải đạt đến đỉnh cao, phương quý lão gia nếu đã vào tiên môn, đó đương nhiên là phải đi đến nơi tốt nhất như Thanh Khê Cốc mới đúng. Không phải như vậy chẳng phải là sẽ làm mất uy danh của hậu duệ tiên nhân cùng với đệ nhất tiểu bá vương tại thôn Ngưu Đầu. Bất quá chỉ vừa mới đến. Hắn cũng không muốn gây phiền toái, cho nên cũng không phát biểu ý kiến. Trước ở lại trong Ô Sơn Cốc, thăm dò rõ ràng tình huống ở trong tiên môn rồi lại nói. Nghĩ đến đây, hắn liền không còn nhiều lời nữa, trước tiên đi theo A Khổ sư huynh về phương hướng Ô Sơn Cốc. Đến lúc này, hắn mới có cơ hội dò xét tòa tiên môn Thái Bạch này, ở trên đường đi chỉ thấy cung điện thấp thoáng, thác nước chảy ào ào, dốc đứng hiểm trở, tử khí vần quanh, chim quý thú lại di chuyển ở trong rừng, tiên phù đào triện rủ xuống khắp nơi, thực sự là khiến cho hắn mở rộng tầm mắt một phen. Trước đó hắn cầm một phong thư của Hồ Tú bà liền có thể đưa chính mình tiến vào Thái Bạch Tông tu hành. Trong lòng còn có một chút xem nhẹ Thái Bạch Tông, nhưng bây giờ đi lại ở trong tiên môn, mới phát hiện ra tòa tiên môn này rất có nội tình, trái lại cũng không có kém như hắn nghĩ. Phương quý sư đệ, tòa đại điện lơ lửng ở trong không trung kia, chính là đạo điện của tông chủ đại nhân. Ở phía sau núi là cấm địa, có nhiều hung thú, ngươi phải cẩn thận, không thể xông loạn. Ở phía sau tử trúc lâm, chính là linh điền của tiên môn, cỏ cây ở nơi đó rất trân quý, hái một gốc sẽ bị truy sát nửa ngày. Những con lợn rừng chạy loạn ở trong rừng kia, thế nhưng là một phương bá chủ ở Thái Bạch Sơn. Ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc. Ở sâu trong mảnh rừng hạnh kia, có tầng tầng mây trắng bao phủ, chính là Tiểu Bích Hồ, ngươi phải nhớ kỹ, nơi đó chính là địa phương hung hiểm nhất trong tiên môn, cũng không phải là có thủy quái gì, chỉ là nghe nói các nữ đệ tử Tiểu Bích Phong học đan pháp thường xuyên tắm rửa ở nơi đó. Phương Quý, đi, đi xem một chút. Dọc theo đường đi, A Khổ giới thiệu từng thứ cho Phương Quý, nói một chút cảnh trí, lai lịch của tiên môn, nghe đến lúc cuối cùng, hai mắt của Phương Quý lập tức sáng lên, A Khổ lại lập tức hoảng hồn, kéo Phương Quý lại. Nói, Phương Quý sư đệ, ta cũng không có lừa ngươi, Tiểu Bích Hồ quả thực là chỗ hung hiểm nhất, đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta, đều coi nơi đó là ổ rắn, ngươi tuyệt đối không nên đi tới. Phương Quý im lặng. Có nữ nhân tắm rửa lại không nhìn, các ngươi bị bệnh kín gì sao? Vẻ u sầu ở trên mặt của A Khổ càng sâu hơn, than thở nói, ai, về sau ngươi sẽ biết. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dần dần đi vào bên trong ô sơn cốc, ở trong tiên môn, núi sóc đường hiểm, so với thâm sơn bình thường còn muốn hiểm trở hơn mấy phần, A Khổ có tu vi trên người, bước chân nhẹ nhàng, như dẫm trên đất bằng. Phương Quý bởi vì thường xuyên ở trên núi, ngược lại là có thể thích ứng. Mà vào thời điểm bọn hắn đi tới một vách đá nguy hiểm, Phương Quý cũng không có cách nào vượt qua, A Khổ sư huynh liền xung phong mời Phương Quý bước lên phi kiếm, giúp đỡ hắn đi qua, bất quá khi Phương Quý lần đầu tiên bước xuống từ trên phi kiếm của A Khổ sư huynh, cả khuôn mặt đều trắng bệch. Đây đâu phải là phi kiếm, rõ ràng chính là phi nhân. Chương 22, bù đắp thiếu hụt mới vừa rồi Phương Quý trải nghiệm cảm giác đặt chân trên phi kiếm. Gió mạnh đập vào mặt, liền bị mê hoặc bởi sương mù trong cốc, suýt nữa ngã xuống vách núi phía dưới, A Khổ vội vàng điều khiển phi kiếm xông vào trong rừng, đụng phải một tổ ong vò vẽ lớn bằng cái đầu, A Khổ sợ hãi bảy quẹo tám rẽ mấy lần, rốt cục mới tránh thoát sự truy sát của những con ong vỏ vẽ kia, nhưng còn chưa kịp thở một hơi, vừa quay đầu liền đâm vào cây. Đi ước chừng hơn nửa canh giờ, A Khổ mang Phương Quý đi tới một mảnh sơn cốc thanh u, chỉ thấy tòa sơn cốc này có phương viên khoảng chừng 10 dặm. Rừng sâu lá xum xuê, ở trên mặt đất khắp nơi là trúc, ở giữa những cây trúc, có không ít lầu gỗ tọa lạc, nhìn từ phía xa, có thể nhìn thấy có không ít đệ tử tiên môn đang hành tẩu ở trong sơn cốc, có người ngâm nga đọc sách dưới cây, có người luyện tập phi kiếm ở giữa sườn núi, một khung cảnh yên bình. Phương Quý sư đệ, ta là một trong những đệ tử ở ô sơn cốc, ngươi có việc thì cứ tìm ta. A Khổ ngồi xổm ở bên dòng suối, rửa cái mũi tràn đầy máu, nghẹn ngào nói. Phương Quý thấy vậy liền cảm thấy tê da đầu, còn may vào thời điểm đâm vào cây A Khổ ở phía trước làm bia đỡ đạn. Bằng không thì khuôn mặt của hắn sẽ bị hủy hoại. A Khổ rõ ràng là đã quen với chuyện này, dùng giấy bịt mũi sau đó an bài Phương Quý ở trong một căn nhà nhỏ, sau đó lại giải thích một phen tất cả sự vật trong tiên môn. Vậy bây giờ ta đã được tính là vào tiên môn rồi. Đi tới một căn nhà nhỏ trong rừng, Phương Quý đánh giá trái phải một vòng, cảm thấy vô cùng mới lạ. Luôn cảm thấy ở trong vòng một ngày, chính mình liền lắc mình biến hóa, trở thành đệ tử tiên môn, có một chút cảm giác không chân thật. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn tự chỉ trích mình là vô dụng, chính mình thế nhưng đường đường là hậu đại tiên nhân. Ở trong tương lai không biết là sẽ kế thừa gia sản lớn cỡ nào, làm sao lại có thể không có cốt khí như vậy. Sau khi nghỉ ngơi một phen, hắn lấy ra hai quyển sách nhỏ nhận được từ Thanh Tĩnh Ti, trực tiếp ném quyển sách giảng quy củ tiên môn sang một bên. Chỉ cầm quyển sách giảng phương pháp tu hành ở trong tay, hơi có một chút vội vàng đọc phương pháp luyện khí ở phía trên. Ở trong lòng của hắn biết rõ, chớ xem thường quyển sách mỏng này, đây cũng là tiên pháp đó. Có thể trở thành thần tiên hay không, điều đó phụ thuộc vào việc có học tập được nội dung ở bên trên hay không. Kỳ thật sớm vào lúc ở trong điền trang gần Hắc Phong Sơn kia. Hồ Tú bà cũng đã truyền thụ cho hắn thanh hư dẫn đạo pháp. Chỉ bất quá đó là pháp môn dùng để luyện hóa dược lực ở trong cơ thể, không được tính là chính pháp, mà bây giờ quyển sách mỏng ở trong tay của hắn này, thì là bước đầu tiên trong công pháp hoàn chỉnh của Thái Bạch Tông, chỉ cần tu luyện theo pháp môn ghi lại trên quyển sách mỏng này, liền có thể chính thức trở thành người tu hành. Cho nên cầm quyển sách nhỏ này trong tay, Phương Quý quả thực là có một chút tâm tình kích động. Ta thế nhưng là hậu đại tiên nhân, ở trong tương lai nhất định sẽ làm đại sự. Tiên nhân lão gia không tới đón ta. Không thành vấn đề, ta học xong tiên pháp cũng có thể đi tìm ông ta. Mà hết thảy những thứ đó, đều cần phải bắt đầu từ thứ này. Phương Quý tràn đầy lòng tin mở quyển sách mỏng ra, tập trung tinh thần, đọc nó một cách nghiêm túc. Bất quá vừa nhìn, lại lập tức có một chút trợn tròn mắt, sách không dày, nội dung cũng ít, nhưng vừa nhìn thoáng qua, tràn đầy trong mắt đều là các loại kinh mạch huyệt đạo, huyền hoàng đan phủ, mặc dù mỗi một chữ đều có thể nhận biết, nhưng ghép lại với nhau thì lại rất xa lạ, vào thời điểm Hồ Tú lão bà dạy hắn luyện hóa đan dược, sẽ còn chỉ cho hắn chỗ nào là vị trí của huyệt đạo. Bây giờ lại còn phải tìm huyệt đạo ở chỗ nào? Ta thế nhưng là hậu đại tiên nhân, làm sao có thể bị quyển sách mỏng này làm khó? Phương Quý trở nên hung ác, trừng lớn hai mắt, cố gắng đọc nó, rất có bộ dáng không gặm nát cuốn sách này sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy cố gắng tới nửa đêm, rốt cục cũng thành công ngủ thiếp đi. À Khổ sư huynh, cái gì là kỳ kinh bát mạch, tử điền đan phủ? Sau khi nhập môn mấy ngày, Phương Quý rốt cục cũng phát hiện ra con đường tu hành còn lâu mới đơn giản như hắn tưởng tượng. Ở trong những pháp quyết tu hành tiên môn này, cũng không phải là sau khi cầm tới liền có thể tu luyện. Ở giữa các loại quan khiếu, chí lý tu hành, không có chỗ nào mà không phải là huyền ảo phức tạp, liên lụy đến rất nhiều đạo lý trên nhục thân, người bình thường coi như có lấy được, thậm chí là cũng không thể đọc hiểu. Thế là hắn cũng chỉ có thể tạm thời thu liễm tâm tư một bước lên trời. Thành thành thật thật chạy tới chỗ của A Khổ sư huynh để học tập nguyên lý tiền kỳ, cũng tức là cơ sở căn bản nhất của con đường tu hành, những nguyên lý này, kỳ thật đã sớm vào thời điểm những đệ tử này vừa mới nhập môn, cũng đã có trưởng lão chấp sự tới nói rõ qua một lần, bất quá Phương Quý thuộc về nhập môn nửa đường. Tiên môn tự nhiên cũng sẽ không chuyên môn phái một vị trưởng lão tới nói cho hắn nghe. Cũng may là suy tính của tiên môn coi như cũng chu toàn, trước đó để cho A Khổ tới đón Phương Quý vào Ô Sơn Cốc. Cũng đã có ý tứ để cho A Khổ giúp đỡ Phương Quý nhập môn, vị A Khổ sư huynh này cả ngày lộ ra dáng vẻ u sầu, không làm phiền ai, bất quá tâm địa cũng không tệ, Phương Quý ở trong mấy ngày nay, mỗi ngày đều đến tìm hắn thỉnh giáo, hắn cũng không cảm thấy thời gian tu hành của mình bị quấy rầy, ngược lại còn kiên nhẫn chỉ điểm từng cái cho Phương Quý. Phương Quý sư đệ, tu hành không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nhất định phải làm cái gì chắc cái đó. Người tu hành trong cái thế gian này, dùng cảnh giới để phân chia, tổng cộng có 6 cái đại cảnh giới, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, vấn thiên, mỗi một tầng cảnh giới, mỗi một tầng thiên địa, hóa phàm thành tiên, trực chỉ đại đạo, cầu được tiên quả. Đương nhiên cảnh giới ở phía sau cũng cách chúng ta quá xa, bây giờ chỉ nói một chút đến cảnh giới luyện khí là được rồi. Cảnh giới luyện khí, chính là dưỡng tức, phun ra nuốt vào linh khí của thiên địa, nuốt một ngụm linh tức vào trong thân thể. Rèn luyện thân thể, đã thông kinh mạch. Sẽ dần dần thoát ly khỏi phàm khiếu, có thể thi pháp, có thể ngự vật, dần dần sinh ra cảm ứng đối với thiên địa, từ đó khác biệt cùng với phàm nhân. Mà muốn dưỡng tức, chỉ cần hiểu rõ các loại quan khiếu, tạng phủ kinh mạch ở trên người, ở dưới cái nhìn của người bình thường, người tu hành hiểu nhiều y lý, lý thuyết y học, chính là đạo lý này, bởi vì vào thời điểm người tu hành tiến hành tu luyện, đã sớm hiểu thấu nhục thân. So với đại phu ở trần thế còn hiểu rõ hơn nhiều, một chút bệnh tật nhỏ tự nhiên không tính là gì, cho nên vào trước khi ngươi tu hành, cũng cần phải bù đắp phần thiếu hụt này. Chương 23, Linh Tuyền ghi nhớ 3.000 đại huyệt, các loại kinh mạch trên nhục thân, đây cũng là khóa học thứ nhất mà A Khổ bố trí cho Phương Quý. Đối với Phương Quý từ trước đến nay vẫn coi tu hành là tiêu dao khoái hoạt, là nhiệt huyết tự tại mà nói, thực sự không ngờ được bước tu hành đầu tiên này. Lại là khô khan không thú vị như vậy. Bất quá hắn cũng có ưu điểm, mặc dù ngày bình thường hay bay nhảy, nhưng lại biết rõ tốt xấu. Hắn biết mình là một người đi ra từ thôn Ngưu Đầu, nhảy lên trở thành đệ tử Thái Bạch Tông quả thực là không dễ dàng, lại thêm chính mình là hậu duệ tiên nhân. Sớm muộn cũng sẽ đi lên cái con đường này, như vậy những bài tập bắt buộc này, đương nhiên là cũng không thể tránh khỏi, cho nên cần phải học tập chăm chỉ. Thế là, ở cạnh dòng suối nhỏ Ô Sơn Cốc, liền nhiều thêm một thân ảnh ông sách đọc cả ngày, chuyện này cũng không nhấc lên bao nhiêu sóng gió ở trong Ô Sơn Cốc. Đệ tử Ô Sơn Cốc có hùng tâm chí khí, chỉ muốn mau mau đề cao tu vi cảnh giới, sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc để tu hành, nếu không có hùng tâm chí khí, cũng một mực đang cân nhắc sau 3 năm nữa xuống núi sẽ đi nơi nào mưu sinh, cũng không quan tâm lắm đối với một tiểu sư đệ nhập môn nửa đường như Phương Quý. Ở dưới tình huống như vậy, tự nhiên là cũng toàn không có tình đồng môn ở trong miệng của lão mù họ Chu. Sau khi học tập chăm chỉ hơn một tháng, khi Phương Quý dần dần quen thuộc thích ứng với sinh hoạt trong tiên môn, những lý lẽ tu hành phức tạp và tẻ nhạt cũng đã được ghi nhớ không sai biệt lắm, mặc dù không đến mức hiểu hết, nhưng tối thiểu là đã có thể đọc hiểu quyển pháp môn dưỡng tức pháp Thái Bạch thật mỏng kia. Lúc này, hắn lại tới bái phỏng A Khổ một lần nữa, chính thức hỏi thăm về phương thức tu hành. A Khổ cõng một cái giỏ cắt cỏ, mới trở về từ chân núi sau khi cho heo ăn. Nhìn thấy Phương Quý đến hỏi việc lớn như vậy, liền buông giỏ xuống, rửa mặt mũi, sau đó nghiêm túc giảng giải, Phương Quý sư đệ không cần phải gấp gáp như vậy, các loại hành công đều đã ghi nhớ rõ ràng rồi chứ. Đã ghi nhớ rõ ràng. Phương Quý có một chút lo lắng mà nói, không nóng nảy là không thể được, bây giờ cũng chỉ còn lại một năm rưỡi. Nhập môn hơn một tháng, Phương Quý cũng dần dần hiểu rõ tình cảnh của mình, trái lại là bắt đầu có một chút lo lắng. Hắn nhập môn chậm hơn so với các đệ tử khác một năm rưỡi thời gian, bây giờ phần lớn các đệ tử ở trong Ô Sơn Cốc đều đã tu hành đến dưỡng tức tầng 2. Thậm chí là có một số kẻ có thiên tư hơn người, đã đụng chạm đến cảnh giới dưỡng tức tầng 3, mà hắn chỉ mới bổ sung bài tập trước kia, đã tốn mất hơn một tháng thời gian. Mà đệ tử Ô Sơn Cốc chỉ có thời hạn 3 năm, nếu như sau một năm rưỡi nữa hắn không đạt được dưỡng tức trung giai, cũng chính là đột phá dưỡng tức tầng 4, vậy thì sẽ không thể đi vào Hồng Diệp Cốc, chỉ sợ là sẽ bị tiên môn đuổi ra khỏi cửa. Đương nhiên, ngay cả Phương Quý cũng không ngờ được chính là, hắn thực sự khác biệt với các đệ tử Ô Sơn Cốc khác. Ở trong 3 năm tăng tu vi lên tới dưỡng tức trung giai. Vốn chính là một chuyện không hề dễ dàng, ở bên trong các đệ tử mà tiên môn thu nhận các năm, có thể làm được đến bước này, hoặc là con em thế gia vào trước khi nhập môn đã đánh tốt căn cơ, hoặc là mầm tiên có thiên tư không tệ, ở bên trong hơn ngàn đệ tử, có thể đi ra 100-200 người thì đã rất tốt, chứ đừng nói đến những người khác. Đại trưởng lão truyền công các cũng không trông cậy vào việc Phương Quý có thể dùng một nửa thời gian liền đạt tới cảnh giới tu hành của những đệ tử khác, hắn ném Phương Quý vào trong Ô Sơn Cốc, xác thực là có mấy phần ý tứ để cho hắn dưỡng lão ở chỗ này. Cho dù là có thời hạn 3 năm, đối với Phương Quý cũng không có tác dụng. Bất quá chính Phương Quý cũng không biết điểm này, A Khổ cũng không biết, nghe lời nói của Phương Quý, cũng liên tục gật đầu, nói, lời này nói không sai. Ngươi dùng một năm rưỡi tu luyện tới dưỡng tức trung giai, quả thực là quá khó khăn, lúc trước ta cũng phải mất hơn mấy tháng, bất quá ở trong thế gian không có sự tình tuyệt đối, chỉ cần dụng tâm, bỏ công sức, ở trong tương lai dù thất bại cũng không phải là nhận mệnh. Phương Quý im lặng nửa ngày, hỏi, ngươi đây là đang an ủi ta à? A Khổ lộ ra vẻ mặt buồn thiêu. Nói, ai, đó là những gì xảy ra trên đời này. Vừa cằn nhằn, A Khổ vừa dẫn Phương Quý đi tới rìa Ô Sơn Cốc, nói, Phương Quý sư đệ bây giờ hẳn là cũng đã hiểu được, tu hành cảnh giới dưỡng tức chính là nuôi một ngụm linh tức, mà linh tức lại có thể gọi là pháp lực, càng tinh thuần, càng cường đại thì càng tốt, mà muốn dưỡng linh tức, vậy thì cần phải phun ra nuốt vào một lượng lớn linh khí, ngoại trừ phục dụng đan dược, cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào linh khí trong thiên địa. Linh khí tồn tại ở giữa thiên địa, ở khắp mọi nơi. Nhất là ở Thái Bạch Sơn có được 3 đạo linh mạch. Càng là có linh khí dày đặc hơn xa những địa phương khác, đương nhiên, coi như là như vậy, linh khí căn cứ theo địa lý khác biệt, cũng có độ dày khác nhau. Cho nên tu hành ở trong giai đoạn đầu, làm như thế nào để tìm kiếm một địa phương có linh khí nồng đậm là trọng yếu nhất. Ô Sơn Cốc chúng ta tuy là hạ viện tiên môn, nhưng có đại trận hộ Sơn Thái Bạch Tông bao phủ, mỗi một địa phương ở gần trận nhãn, sẽ có linh khí lượn vòng. Được mọi người gọi là linh tuyền mặc dù kém hơn trận pháp tụ linh, không thể dẫn tới thiên địa linh khí tinh thuần dồi dào, nhưng vẫn nồng đậm hơn rất nhiều so với những địa phương khác. Tiến hành tu hành ở trong linh tuyền, tiến độ cũng sẽ nhanh hơn so với các địa phương khác. Hắn vừa nói chuyện, vừa dẫn Phương Quý dạo qua một vòng ở trong núi. Lúc này Phương Quý cũng đã nhìn ra, ở trong rừng trúc chung quanh Ô Sơn Cốc, trên tảng đá, bên cạnh dòng suối, dưới cổ thụ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút người đang ngồi, có một số tụ năm tụ ba, có một số người độc chiếm một chỗ. Cảnh tượng này, hắn vào lúc vừa tiến vào Ô Sơn Cốc, đã nhìn thấy qua, còn tưởng rằng đây là đệ tử tiên môn ở trong lúc rảnh rỗi, tu dưỡng tâm tính ở trong núi, bây giờ mới biết được là có quan hệ cùng với độ nồng đậm linh khí. Nơi mà những người này chiếm giữ, đều là vị trí linh tuyền tiếp cận đại trận hộ Sơn ở bên trong Ô Sơn Cốc, có linh khí tương đối nồng đậm. Cường giả có thực lực, chính mình chiếm một chỗ linh tuyền, kẻ yếu không có thực lực, liền tụ năm tụ ba, chiếm một chỗ linh tuyền, cùng nhau tu hành. Ai, Phương quý sư đệ ngươi nhập môn muộn, vị trí linh tuyền to to nhỏ nhỏ ở trong cốc đều đã bị người khác chiếm hết, ngươi thế nhưng cũng không biết, lúc ấy vì tranh đoạt những linh tuyền này, có không biết bao nhiêu người đã đánh nhau vỡ đầu chảy máu đâu, bất quá dù sao ngươi cũng là tiểu sư đệ. Lại vừa mới bắt đầu tu hành, nhu cầu đối với linh khí là rất mấu chốt, ta đành buông bỏ tấm mặt mo này, giúp người tìm một chỗ linh tuyền để tu luyện mấy ngày, hẳn là sẽ không có vấn đề. Chương 24, Cúc vừa nói, A Khổ vừa đi về phía một tảng đá xanh dựng đứng ở dưới vách núi. Chỉ thấy ở trên tảng đá xanh kia có một vị nam tử thân hình cao lớn ngồi xếp bằng, đôi mày đen kịt, đang ngưng thần phun ra nuốt vào linh khí, mấy chỗ linh tuyền ở chung quanh, vô luận có độ dày linh khí như thế nào, ít thì đều là hai, ba người, nhiều thì bốn năm người chen chúc vào một chỗ, chia sẻ một chỗ linh tuyền, chỉ có nam tử này là tự mình chiếm một chỗ linh tuyền, bởi vậy thỉnh thoảng sẽ có một chút ánh mắt hâm mộ lại ghen ghét, nhìn về phía nam tử này. A Khổ sư huynh thật sự là người tốt. Phương Quý đứng ở phía xa xa nhìn, thật sự là rất cảm kích đối với vị A Khổ sư huynh này. Ha ha, Lương Thông sư đệ, ngươi chiếm vị trí một phương linh tuyền, bây giờ chúng ta có một vị tiểu sư đệ. A Khổ sư huynh đi về phía đá xanh, chắp tay, trên khuôn mặt đau khổ rặn ra vẻ tươi cười. Cút! Nam tử mày rậm này cũng không ngẩng đầu lên, chỉ phun ra một chữ. Chật! A Khổ sư huynh quay người trở về, lắc đầu nói với Phương Quý, nghĩ biện pháp khác thôi. Phương Quý nghẹn họng nhìn trân trối, hỏi, như vậy là xong rồi. Ai, kỳ thật ở vị trí linh tuyền mặc dù có nhiều linh khí hơn, nhưng lại không phải là động thiên phúc địa. Có ngồi ở đó thật nhiều cũng không có bao nhiêu tác dụng, coi như là một mực ngồi ở trên linh tuyền, đối với việc tăng cường tu vi cũng không quá rõ ràng. A Khổ sư huynh than thở, quét ánh mắt nhìn bốn phía chung quanh, nói lời an ủi Phương Quý, ta sẽ giúp ngươi hỏi những người khác một chút. Chung quanh có người nghe được lời nói của A Khổ sư huynh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, dùng ánh mắt bất thiện nhìn hai người bọn hắn. A Khổ sư huynh cũng có thể cảm giác được khí tức không thân thiện ở trên người của những người kia, sắc mặt lập tức có một chút xấu hổ. Ai, vậy thì thôi. Phương Quý thấy người ở chung quanh bày ra bộ dáng hẹp hòi như chó giữ bảo vệ đồ ăn, ngược lại là còn hết hy vọng trước so với A Khổ sư huynh, biết những người này đều đã coi linh tuyền trở thành đồ vật của chính mình, sẽ quả quyết không chia sẻ cho người khác, nhất là bộ dáng hẹp hòi của những người này. Càng làm cho Phương Quý nhớ tới cảnh đám nghèo kiết xác trong thôn Ngưu Đầu vụng trộm ăn thịt giấu giếm hắn, trong lòng càng là dâng lên một chút cảm giác khó chịu. Thế là hắn vẫy tay, nói, A Khổ sư huynh, mau đến đây. A Khổ đang sệ mặt suy nghĩ xem nên mượn linh tuyền của người nào cho Phương Quý. Lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới. Phương Quý ghé vào lỗ tai của hắn nói nhỏ vài câu, A Khổ lập tức lộ ra sắc mặt kinh ngạc, cái gì? Ha ha! Một thằng nhóc nửa đường xuất gia cũng muốn cướp linh tuyền của chúng ta. Tên phế vật A Khổ kia cũng thế, không tranh thủ thời gian tu hành, mỗi ngày đều làm những việc nặng nhọc mà không có kết quả này. Cũng không biết thằng nhóc họ Phương này có lai lịch gì, lại có thể nửa đường nhập cốc. Lai lịch gì thì không biết, nhưng hắn lại được A Khổ trực tiếp dẫn tới Ô Sơn Cốc, hơn nữa còn ở địa phương có ít linh tuyền nhất kia, nói rõ là cũng không có nền móng gì. Nhập môn hơn tháng, cũng không có sư huynh trưởng bối trong môn sang đây chỉ dạy hắn, cả ngày chỉ lăn lộn với A Khổ, chắc hẳn là cũng không có quan hệ gì trong môn. Đúng vậy, nói cho cùng, nếu thật sự có lai lịch, chỉ sợ là sẽ trực tiếp tiến vào Thanh Khê Cốc, cần gì phải tới đây chịu khổ. Hiển nhiên là thấy A Khổ cùng với Phương Quý đã rời đi khỏi nơi này, đệ tử ngồi xếp bằng ở linh tuyền chung quanh nơi này cũng vang lên vài tiếng chế giễu lạnh lùng, bất quá rất nhanh cũng lắng xuống, tiếp tục bắt đầu tu hành. Đối với bọn hắn mà nói, việc nhỏ như thế này, trái lại cũng không đến mức để ở trong lòng. Sau khi nán lại ở Ô Sơn Cốc đủ 3 năm, chính là thời điểm lựa chọn vận mệnh, có thể là tiến vào Hồng Diệp Cốc, tiến thêm một bước, có thể là bị ép rời núi, tốt số một chút còn có thể thay tiên môn quản lý một chút sinh ý chung quanh, còn nếu không tốt số cũng chỉ có thể tự tìm kiếm đường ra, dựa vào một chút tu vi và căn cơ nông cạn đi bán mạng cho người khác. Đến một bước này, con đường tu hành đã gãy mất hơn phân nửa, không có hoàn cảnh tiên môn, muốn tăng cường tu vi là quá khó khăn. Cho nên, lực chú ý của bọn hắn cũng chỉ có Linh Tuyền trợ giúp bản thân tu hành, đối với Phương Quý tuổi còn nhỏ. Nửa đường nhập môn, còn có A Khổ không biết đã ở trong Ô Sơn Cốc bao lâu, cả ngày không có việc gì, làm chân chạy thay cho chư vị chấp sự cũng đều không có hứng thú. Muốn ta nhường ra Linh Tuyền, nằm mơ. Hai người kia chắc hẳn là cũng đã nhận rõ điểm này, mới đi đến địa phương khác tìm vận may. Bất quá khiến cho các đệ tử Ô Sơn Cốc không ngờ được là, mới trôi qua không đến nửa canh giờ, liền thấy ở trên sơn đạo nơi xa, lại có hai thân ảnh một cao một thấp trở lại, người ở phía sau đeo giỏ chính là A Khổ, người ở phía trước cầm một đống táo chua, ném từng quả vào trong miệng chính là thằng nhóc nhập môn nửa đường kia. Hai người lại đi đến cái khu vực này. Chẳng lẽ lại dẫm phải đinh ở khu vực khác cho nên trở về? Những đệ tử tu hành ở Linh Tuyền này đều có một chút cảnh giác và chán ghét nhìn về hướng bọn hắn, dùng ánh mắt nói cho bọn hắn biết, tuyệt đối không nên lại tới nói chuyện với ta, cho dù ngươi có nói toạc trời, ta cũng sẽ không nhường Linh Tuyền ở nơi này cho các ngươi. Nhất là vị Lương Thông sư huynh mày rậm kia, càng là lạnh lùng lườm hai bóng người đang đi tới cái phương hướng này, sau đó nhắm mắt lại, lấy ra một bình sứ màu trắng sữa từ trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một viên đan dược. Có một chút do dự, mới nhẫn tâm bỏ vào trong miệng, sau đó thở dài một hơi, chuẩn bị tiếp tục thi triển luyện tức quyết, dẫn dắt nhiều linh khí hơn nhập thể. Bây giờ hắn đã đạt đến dưỡng tức tầng 2 cực hạn, chính là thời khắc đột phá, viên bổ khí đan này, chính là vật cực kỳ trân quý, hắn đã lưu giữ thật lâu, bây giờ nhẫn tâm nuốt vào, chính là muốn dựa vào lực lượng của đan dược, khiến cho tinh thần trở nên hăng hái, đột phá dưỡng tức tầng 3. Lẽn xẻn. Cũng vào thời điểm cả đám đệ tử đều có tâm tư riêng, chẳng muốn để ý tới hai bóng người đang đi trở về, tiếng đồ sứ va chạm bỗng nhiên đưa tới sự chú ý của bọn hắn. Có người tu hành đang ở bên cạnh chờ đồng bạn của mình rời khỏi vị trí Linh Tuyền để cho mình đi vào cau mày nhìn sang, vừa định nói cái gì, bỗng nhiên ánh mắt liền rơi vào trên giỏ lớn ở sau lưng A Khổ, giống như là gặp quỷ. Ông trời ơi! Theo ánh mắt của người đầu tiên bị hấp dẫn, giống như bị sét đánh, tiếp theo là người thứ hai. Sau đó là người thứ ba, người thứ tư. Bị phản ứng của người chung quanh làm kinh động, chúng đệ tử ở xung quanh rất nhanh đều nhìn về giỏ lớn ở sau lưng A Khổ. Sau đó từng người bọn hắn đều lộ ra biểu lộ giống như gặp quỷ. Chương 25, một giỏ bổ khí đang địa phương truyền đến thanh âm, chính là giỏ lớn ở sau lưng A Khổ. Chính là giỏ lớn hắn bình thường dùng để cắt cỏ sau đó cho heo ăn. Chỉ là bây giờ ở trong giỏ không có cỏ, chỉ có từng bình sứ đựng bổ khí đan, theo việc A Khổ đi lại trong đường núi, giỏ lớn hơi rung nhẹ, từng bình đan dược ở bên trong liền phát ra âm thanh, lách cách, cực kỳ êm tai. Đó chính là bổ khí đan. Rốt cục cũng có một vị đệ tử không nhịn được, nghẹn ngào hô lên. Mà ánh mắt của đám đệ tử Ô Sơn Cốc, vào lúc này cũng trở nên cực kỳ cổ quái. Nhất là Lương sư huynh vừa mới nuốt bổ khí đan xuống giống như trân bảo. Đạo tâm càng là suýt chút nữa bất ổn. Thân là đệ tử Ô Sơn Cốc, không có ai không biết tầm quan trọng của bổ khí đan. Bực đan dược này, vốn chính là có tác dụng trợ giúp cho tu sĩ cảnh giới dưỡng tức điều dưỡng linh tức, vào thời điểm luyện chế cần chuẩn bị nhiều loại linh thảo trân quý, chọn một địa phương có linh khí dồi dào, được đan sư cẩn thận luyện chế từng bước một, sau khi luyện thành. Bên trong đan dược nội uẩn linh khí dồi dào, mỗi khi nuốt một viên, so với ngồi xếp bằng phun ra nuốt vào linh khí ở bên trong Linh Tuyền tốt nhất 10 ngày nửa tháng còn muốn nhiều hơn, tinh khiết hơn. Bổ khí đan có tác dụng cực lớn, ai cũng đều biết. Thế nhưng loại đan dược này cũng rất đắt. Một viên bổ khí đan liền cần đến 3 lượng vàng, nếu tính bằng linh tệ, vậy cũng phải dùng một khối linh tệ mới đổi được một viên bổ khí đan. Cho nên đệ tử tiên môn phổ thông, mặc dù cũng đều sẽ mua một ít bổ khí đan, nhưng thường thường là vào thời điểm tu hành đến chỗ then chốt, cần chạy nước rút mới có thể phục dụng, hơn nữa còn để ở trên người, vào lúc bản thân gặp phải nguy hiểm cần khôi phục pháp lực nhanh chóng mới phục dụng. Mà ai đã từng nhìn thấy một giỏ bổ khí đan? Nếu ngươi có thể lập tức mua một giỏ bổ khí đan, vậy còn đến đoạt Linh Tuyền để làm gì? Chậm đã. Có người phản ứng lại, nhìn A Khổ lộ ra vẻ mặt đau khổ cõng một giỏ tràn đầy bổ khí đang đi theo ở phía sau, nhìn lại Phương Quý đi ở phía trước lộ ra dáng vẻ vênh váo tự đắc ăn táo chua, hai người bọn họ đi xuống từ trên sườn núi, xuyên qua ở giữa đám người, giống như là cũng không có ý tứ dừng lại nào, trực tiếp vượt qua dòng suối nhỏ, đi vào bên trong sơn cốc, bỗng nhiên có người hiểu được gì đó. Chẳng lẽ kẻ này chính là muốn nói với những người chúng ta ở đây là hắn không cần linh tuyền cho nên mới chuyên môn đi qua nơi này hay sao? Hắn đang muốn thể hiện điều gì? Chuyện kia, Phương Quý sư đệ. Lại nói đến A Khổ sư huynh sầu mi khổ kiểm đi theo Phương Quý Dương Dương Đắc xuyên qua đám đệ tử ô sơn cốc kia, chỉ cảm thấy vô số đạo ánh mắt giống như lợi kiếm đâm cho bản thân thành một con nhím, khó khăn đi về phía xa, mới dần dần không cảm nhận được ánh mắt giống như gai nhọn ở phía sau. Cũng cảm thấy bản thân trở nên hư nhược, cười khổ nói, ngươi, tại sao lại mua một lần nhiều đan dược như vậy? Vừa rồi hắn giúp Phương Quý mượn linh tuyền nhưng đụng phải thiết bản, liền nghe được Phương Quý hỏi hắn là có thể mua được bổ khí đan ở chỗ nào. Chỉ nói là nếu không mượn được linh tuyền, vậy thì mua trước một chút bổ khí đan cũng được, đối với đệ tử ô sơn cốc mà nói, mua mấy viên bổ khí đan ngược lại là việc nhỏ, A Khổ liền mang Phương Quý đến đan phường ở bên trong thác nước màu bạc ở phía bên kia sườn núi. Nhưng ai có thể ngờ được, Phương Quý thế mà khí thôn sơn hà, mua một hơi nhiều như vậy. Bởi vì ta có tiền. Phương Quý cười hì hì, phản phất như chính mình vừa làm ra một sự tình nở mày nở mặt vậy. A Khổ cảm thấy chóng mặt, một lát sau mới cười khổ nói, vậy vì sao lại phải để cho bọn hắn nhìn thấy? Phương Quý cười hì hì một tiếng. Nói, bởi vì ta muốn nói cho bọn hắn biết ta có tiền. Lời này nói ra rất bá khí. Hắn cũng là thẳng đến khi tới đan phường tiên môn, mới biết được chính mình thế mà có tiền như vậy. Lúc trước vị thị vệ nào đó ở bên cạnh giáp công tử trực tiếp ném cho hắn một cái túi, ở bên trong đều là đồ vật giống như đá tím, có hết thảy 32 khối, Phương Quý vốn còn cho rằng đó chính là linh tệ mà lão mù họ Chu nhắc tới, nhưng sau khi đi đến đan phường lấy ra đưa cho người ta mới biết được, đó thế mà không phải là linh tệ, mà là linh thạch còn muốn quý giá hơn so với linh tệ, hơn nữa còn là tử linh thạch. Linh thạch tím, phẩm chất thượng đẳng. Nếu đổi thành linh tệ, một khối tử linh thạch liền đổi được 100 khối linh tệ. Đây quả thực là lập tức phát tài, không phải sao? Cộng lại toàn bộ đám nghèo kiết xác ở thôn Ngưu Đầu cũng không biết có nhiều tiền bằng mình không? Ai, đám quỷ nghèo tội nghiệp kia. Ngay khi hiểu được số tiền mà mình có, Phương Quý liền cảm thấy bổ khí đan cũng chỉ giống như những cục đá ở ven đường. Nhất là ánh mắt đề phòng của đám người chiếm linh tuyền vừa rồi kia, càng làm cho Phương Quý nhớ tới thời gian bị làm ngơ tại thôn Ngưu Đầu trước đó, liền cho rằng bọn hắn là đám nghèo kiết xác ở thôn Ngưu Đầu kia. Cho nên hắn đã dứt khoát mua một hơi 100 viên bổ khí đan, bỏ vào trong cái giỏ mà A Khổ sư huynh đeo ở sau lưng, cố ý đi qua trước mặt những người này, cũng coi như là bồi thường cho sự uy phong bị bỏ lỡ ở thôn Ngưu Đầu. A Khổ sư huynh, ngươi là người tốt, cầm lấy, chớ khách khí với ta. Giống như một vị tướng quân chiến thắng quay trở về nhà, Phương Quý tùy tiện ngồi lên trên ghế trúc, tiện tay nắm một viên bổ khí đan nhét vào trong tay của A Khổ, A Khổ trái lại là sầu mi khổ kiểm, nhìn viên đan dược ở trong tay của mình, không biết có nên tiếp nhận hay không. Bất quá cuối cùng A Khổ cũng không phải là loại người bại não kia. Vẫn nhét bổ khí đan vào trong ngực, sau đó nhìn Phương Quý đắc ý ông rồng rã một giỏ bổ khí đan, nói, Phương Quý sư đệ, mặc dù dưỡng tức thời kỳ đầu, linh khí càng tinh khiết, càng dày đặc thì càng tốt, hơn nữa linh khí ẩn chứa ở trong bổ khí đan xác thực mạnh hơn linh khí trong thiên địa xa xa, bất quá đan dược dù sao cũng là đan dược, vẫn là có mấy phần dược tính ở bên trong, ngươi mượn lực lượng đan dược tu luyện là không sao cả, nhưng nếu như tu hành toàn bộ bằng đan dược, vẫn là có một chút không ổn. Hễ là thuốc thì sẽ có 3 phần độc, người què họ Ngô làm Lan Trung ở trong thôn đã sớm nói với ta. Phương Quý trả lời chẳng hề để ý. Sau đó cười hì hì nhìn A Khổ sư huynh, nói, lát nữa sư huynh hãy giúp ta nói với mọi người, Phương Quý đại gia ta có quá nhiều đan dược ăn không hết, có lòng muốn chia sẻ một chút với sư huynh để đồng môn, hơn nữa lại không có bạn bè gì, không biết là ở bên trong những linh tuyền ở bên ngoài kia, chỗ nào có linh khí dồi dào nhất, chất lượng tốt nhất, ta sẽ dùng một viên đan dược đổi lấy 3 ngày thời gian, có được hay không? A Khổ nghe vậy liền cảm thấy nao nao. Dùng vẻ mặt đau khổ nói, vậy thì linh tuyền ở chung quanh nơi này ngươi cứ tùy ý chọn. Chương 26, Luyện khí sĩ sự tình tu hành vừa khó vừa đơn giản. Đối với đệ tử ô sơn cốc phổ thông mà nói, từ lúc bọn hắn bắt đầu nhập môn, trên người liền có áp lực rất lớn. Bọn hắn muốn ở trong 3 năm thời gian tăng tu vi của mình lên tới dưỡng tức trung giai. Bởi vậy bọn hắn không dám có nửa phần lỏng lẻo cùng với lười biếng,

đây dù sao cũng chỉ là ảo giác, lực lượng ở trong cơ thể của hắn vẫn quá yếu ớt. Nó giống như bàn tay của em bé, có thể chạm vào ngọn núi, nhưng không thể nâng ngọn núi lên. Chỉ là vô luận như thế nào? Là nhờ có bàn tay này mới có năng lực chạm đến lực lượng thiên địa. Vào thời khắc này, Phương Quý chậm rãi mở mắt ra, trong con mắt chia rõ trắng đen, hiện lên một tia ý cười ngạc nhiên. Xong rồi. Ta đã trở thành luyện khí sĩ, bước lên con đường tu hành. Ở dưới tình huống bình thường, đối với đệ tử tiên môn phổ thông thường thường cần phải mất một tháng thậm chí là lâu hơn mới có thể nuôi ra sợi linh tức thứ nhất mà nói, bước đi đầu tiên này của Phương Quý xem như là bốn bề yên tĩnh, bất quá Phương Quý cũng biết, đây vẻn vẹn chỉ mới là bắt đầu mà thôi, hắn cần ở trong một năm rưỡi. Tăng tu vi của mình lên tới dưỡng tức tầng 4, mới có thể ở lại trong tông tiếp tục tu hành. Mặc dù thời gian có một chút eo hẹp, chỉ có một nửa thời gian của người khác, nhưng hắn có tiền. Đệ tử bình thường, ở trong 10 ngày nửa tháng mới có thể phục dụng một viên bổ khí đan, đã chính là có điều kiện tốt. Dù sao thì một viên bổ khí đan cũng chính là một khối linh tệ, tương đương với 3 lượng vàng, trừ phi là thế gia tu hành, nếu không thật đúng là không có cách nào lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy. Nhưng khi Phương Quý tu hành, một ngày một viên bổ khí đan lại là chuyện rất bình thường. Chương 27, dưỡng tức pháp không phải hắn không muốn ăn nhiều, mà là A Khổ sư huynh nói cho hắn biết, bổ khí đan là đồ tốt, nhưng cũng phải có giới hạn, nếu ỷ lại linh khí trong bổ khí đan, mặc dù tiến độ ở thời kỳ đầu tất nhiên sẽ nhanh hơn so với người khác, nhưng dần dà cũng sẽ có khả năng ảnh hưởng đến cảm giác của bản thân đối với thiên địa linh khí, nếu như cảm giác đối với thiên địa linh khí là quá chậm, tu luyện pháp thuật hay là thi triển thần thông ở trong tương lai, đều nhận phải ảnh hưởng. Cho nên cho dù là con em thế gia xuất thân giàu có, cũng sẽ không nhất định dùng linh đan để chồng chất tu vi. Phục dụng linh đan là có thể, nhưng cũng phải có giới hạn. Lúc đầu A Khổ sư huynh đề nghị cho Phương Quý là 3 ngày phục dụng một viên bổ khí đan. Nhưng Phương Quý nóng vội, lại đổi thành một ngày một viên. Ngoại trừ phục dụng bổ khí đan, linh tuyền ở trong ô sơn cốc, Phương Quý quả nhiên là có thể lựa chọn một cách tùy tiện, linh tuyền bởi vì có vị trí khác biệt, cũng có lớn có nhỏ, linh khí có dày có mỏng. Chỉ bất quá, coi như là linh tuyền tốt nhất, Phương Quý đưa ra giá cả một viên bổ khí đan đổi lấy 3 ngày cũng đã rất đầy đủ. Cho nên bắt đầu kể từ ngày hắn cõng một giỏ bổ khí đan trở về. Khách tới thăm hắn liền dần dần trở nên nhiều hơn. Có thể là lạnh nhạt, có thể là nhiệt tình, có thể là trực tiếp, có thể là uyển chuyển, nhưng những đệ tử tiên môn này, hoặc nhiều hoặc ít đều biểu hiện ra sự hữu hảo đối với Phương Quý, rất nhiệt tình mời Phương Quý có rảnh rỗi thì đi đến linh tuyền của bọn hắn. Đến lúc này, Phương Quý liền vui sướng hài lòng đi chọn linh tuyền quá nhỏ, không được. Linh khí mỏng manh, không được. Lúc trước những kẻ đã nói ra lời từ chối lạnh nhạt, cũng đừng có suy nghĩ. Không thể không nói, cái bộ dáng chọn lửa của Phương Quý. Quả thực là khiến cho người ta tức giận không nhẹ, nhưng lại không có cách nào. Ai bảo đối phương có nhiều bổ khí đan như vậy? Trong lòng mặc dù có bất mãn, nhưng ở trên mặt vẫn duy trì nụ cười hữu hảo. Có đan dược sung túc, lại có thể tùy ý lựa chọn linh tuyền tốt nhất, Phương Quý chính là thu được điều kiện tu hành tốt nhất tại Ô Sơn Cốc. Mà tu vi của hắn tự nhiên cũng tiến bộ vô cùng nhanh, mới không đến một tháng thời gian, hắn cũng đã hoàn thành tiến trình tôi thể mà dưỡng tức tầng 1 cần phải làm, bước vào dưỡng tức tầng 2. Nhưng đối với Phương Quý mà nói, lại cảm thấy cái tốc độ này vẫn còn có một chút chậm. Đồng môn ở chung quanh, bây giờ phần lớn đều đã là luyện khí tầng 2, thậm chí có một số người lợi hại, đã đạt đến dưỡng tức tầng 3, vượt xa hắn. Chuyện này khiến cho Phương Quý đã quen làm tiểu bá vương tại thôn Ngưu Đầu trước đó có một chút không vừa ý, luôn cảm thấy bản thân thấp hơn người khác một cái đầu, làm người phải đứng thứ nhất. Đây là tín niệm của Phương Quý đại gia, hơn nữa hắn còn là hậu duệ tiên nhân, sao có thể thua kém người khác? Nếu như có thể phục dụng bổ khí đan không có giới hạn thì tốt. Nuốt vào 100 viên, còn không phải là sẽ trực tiếp phá vỡ bình cảnh mà tiến vào luyện khí trung giai. Hắn nhịn không được mà nảy ra bực ý tưởng này, lại bởi vì nảy ra bực ý tưởng này, chợt nhớ tới Tần tiểu thư ở Đông Thổ. Lúc trước hắn đã từng tận mắt nhìn thấy bản thân sau khi ăn đan dược liền cảm thấy khó chịu lăn lộn trên mặt đất, nhưng này con nhóc nhu nhược kia lại ăn một cách rất bình thường, hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì,

Từ một trình độ nào đó, điều này cũng tương đương với Phương Quý là được mấy vị đại tông sư đang truyền thụ hắn dưỡng tức phát. Đạo lý ở trong này, Phương Quý cũng không hiểu biết, chỉ là chiếu theo đó để tu luyện, rất nhanh liền phát hiện ra chỗ khác biệt. Dựa vào dưỡng tức pháp của Thái Bạch Tông, hắn đã đạt đến dưỡng tức tầng 1, nhưng sau khi gia nhập pháp môn cùng với quan khiếu của dưỡng tức pháp ở bên trong Cửu Linh Thánh Điển. Thế mà lại trải qua quá trình dưỡng tức tầng 1 một lần nữa, hơn nữa thể phách cũng dần dần được lấp đầy, sợi linh tức cũng được tinh luyện thuần túy hơn xa so với trước đó, bằng vào điểm này, hắn liền có thể cảm giác được, cùng là dưỡng tức pháp, nhưng cũng không phải là giống nhau. Tuy nhiên, vấn đề cũng được biểu hiện ra rất nhiều, Cửu Linh Thánh Điện đối với tiêu hao linh khí hơn xa dưỡng tức pháp của Thái Bạch Tông, trước đây hắn tu luyện dưỡng tức pháp của Thái Bạch Tông, phục dụng một viên bổ khí đan, liền có thể đi được 4 cái đại chu thiên, thế nhưng mà dưỡng tức pháp ở bên trong Cửu Linh Thánh Điện. Lại ngay cả một chu thiên cũng đều không đi được, vào một số thời khắc, hắn thậm chí còn cần phải phục dụng 2 viên bổ khí đan, mới có đủ linh khí để miễn cưỡng đi qua một chu thiên. Mà điều này cũng khiến cho tốc độ tu hành của hắn lập tức trở nên chậm lại, tối thiểu là chậm hơn gấp 3 lần so với trước đó. Mặc dù Phương Quý lúc này cũng có thể không có cố kỵ mà phục dụng một lượng lớn bổ khí đan, dưỡng tức pháp ở bên trong Cửu Linh Thánh Điển có pháp môn liên quan tới làm như thế nào để bài trừ độc tính, tăng cường cảm giác linh khí, nhưng loại tốc độ này vẫn kém xa so với tháng đầu tiên. Một cái nhanh, một cái chậm, đến tột cùng là cái nào tốt? Phương Quý đến lúc này lại không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung. Mặc dù hắn bây giờ vẫn một lòng nghĩ đến kỳ hạn 3 năm sẽ tiến vào Hồng Diệp Cốc, cho nên có một chút vội vàng đuổi kịp tiến độ, nhưng cũng ẩn ẩn cảm thấy, dưỡng tức pháp ở bên trong Cửu Linh Thánh Điển đúng là thật sự vô cùng lợi hại, có lẽ nó sẽ mang đến chỗ tốt cho mình ở trong tương lai, lớn hơn xa xa so với thời gian tu hành phải bỏ ra, vì phần chỗ tốt này, bản thân hy sinh một chút tốc độ tu hành, hẳn là cũng đáng giá. Hoặc nói là rất đáng giá. Bất quá phần do dự này, ngược lại là rất nhanh liền không cần phải suy tính. Trong đêm thứ 10 sau khi hắn tu luyện dưỡng tức pháp ở bên trong Cửu Linh Thánh Điển, Phương Quý phục dụng liên tục 3 viên bổ khí đan, mượn thời cơ linh khí dư giả, vội vã vận chuyển chu thiên, ôn dưỡng linh tức, mà linh khí do 3 viên bổ khí đan mang tới, vào sau khi hắn liên tục vận chuyển 3 cái chu thiên, đã sắp cạn tới đấy, mà hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời đình chỉ tu luyện. Đi đến chỗ Linh Tuyền Đế củng cố tu vi của bản thân. Ngay vào thời điểm hắn bốc lên loại ý nghĩ này, linh tức bỗng nhiên bơi lội ở trong cơ thể, giống như là tình cờ xúc động đến thứ gì vậy, ở trong cơ thể phản phất như truyền đến một tiếng nổ vang tâm ầm, tiếp đó có cảm giác giống như có một dòng lũ linh khí xuất hiện ở trong cơ thể của hắn. Dòng lũ linh khí này rất tinh khiết, cũng rất cường đại, đơn giản là còn lợi hại hơn so với việc hắn phục dụng liên tiếp 10 viên bổ khí đan. Lập tức khiến cho Phương Quý có một chút trở tay không kịp, bây giờ linh tức còn chưa được ôn dưỡng lâu, còn lộ ra dáng vẻ tương đối hư nhược, suýt chút nữa thì bị dòng lũ này tách ra. Không tốt. Phản ứng của Phương Quý cũng là cực nhanh, tỉnh lại thật nhanh từ trong sự kinh ngạc lúc đầu, mặc dù còn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng lập tức dựa vào pháp môn dưỡng tức pháp ghi lại ở bên trong Cửu Linh Thánh Điển để vận chuyển cổ lực lượng này, cưỡng ép khiến cho bọn chúng bơi lội ở trong cơ thể của mình. Dưỡng tức pháp ở bên trong Cửu Linh Thánh Điển quả thực là rất cường đại, dòng lũ linh khí cường đại mà tinh thuần này, từ từ chìm xuống ở trong cơ thể của hắn. Một lần lại một lần, Phương Quý đã vận chuyển trọn vẹn cổ lực lượng này bơi lội ở trong cơ thể của mình 36 chu thiên. Cổ lực lượng này mới dần dần tán đi, cho đến lúc này, Phương Quý còn có một chút chưa tỉnh hồn mới mở hai mắt ra, trên trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Nhưng khi nhìn lại chính mình, hắn rất nhanh liền phát hiện được sự khác biệt lớn. Trải qua vận chuyển dòng lũ này, linh tức của hắn, thế mà ở trong vòng một đêm, đã cường thịnh hơn mấy lần, đơn giản giống như là trải qua mấy tháng khổ tu vậy, ngay cả nhục thân, xương cốt của hắn, vào lúc này cũng lộ ra sự cường tráng, da thịt óng ánh, khuôn mặt nhỏ trước kia do chạy loạn trong núi phơi nắng có một chút biến thành màu đen, dường như cũng trắng hơn rất nhiều. Nhìn qua cả người giống như có mấy phần ý tứ thoát thai hoán cốt. Cổ lực lượng thần bí này tới từ đâu? Phương Quý trước kinh ngạc sau vui vẻ, nhìn không được mà tự nói, chẳng lẽ ta thật sự là hậu duệ tiên nhân, ở trong cơ thể có bảo tàng không biết? Hắn không hiểu điều này, cho nên đã suy nghĩ lung tung. Dòng lũ linh khí kia, trên thực tế là đến từ viên cửu bảo dưỡng tức đan mà cổ thông đại sư ở sở quốc tỷ Mỹ luyện chế kia.

cũng có một số người không có linh tuyền, chỉ là mặt dạng mày dày tới cửa để vay mượn, tràn đầy nhiệt tình lôi kéo làm quen, hứa hẹn sinh tử chi giao. Phương Quý lại là một người thích nghe ton hót. Lại thêm ở trong tay của hắn bây giờ quả thực là thừa tiền, nhất thời cũng vui vẻ cho mượn mấy lần, bất quá ở trong non nửa năm này, người đến nhà càng ngày càng nhiều, số lượng vay mượn cũng càng lúc càng lớn, càng là đã có người đến cửa mấy lần, trong lòng của Phương Quý cũng đã có một chút thấy phiền. Xem thử là kẻ này muốn nói thứ gì. Phương Quý mở cửa ra nhìn, ngược lại là một vị khách nhân ngoài ý liệu, 17, 18 tuổi, thân hình cao lớn tráng kiện, hai hàng lông mày vừa thô vừa đen, đang cố gắng lộ ra vẻ tươi cười hiền lành ở trên khuôn mặt, chắp tay cười nói, Phương Quý sư đệ hữu lễ. Là ngươi. Phương Quý vừa thấy nụ cười này đã cảm thấy không thoải mái, trước kia vào mỗi lần Lý Đồ tể mổ heo chính là cười như thế với heo. Người tới tên là Lương Thông, cũng là một vị danh nhân ở phụ cận Tiểu Thạch Kiều, gần nơi ở của Phương Quý, ở Tiểu Thạch Kiều có mấy chục chỗ linh tuyền to to nhỏ nhỏ, phần lớn là do vài người liên thủ chiếm cứ, một là có thể lợi dụng hoàn toàn, hai cũng là không dễ dàng bị đệ tử khác cướp đi, mà chỉ có duy nhất một mình Lương Thông chiếm cứ một chỗ linh tuyền, hơn nữa còn cực kỳ bá đạo, hắn tuyệt đối sẽ không cho người khác chạm vào chỗ linh tuyền của mình. Bình thường thì ở trong lúc hắn tu luyện thì cũng thôi đi, coi như là vào lúc hắn rời đi, cũng không để cho người khác đi vào, bằng không thì sẽ được hầu hạ bằng một trận quyền cước, mà vào trước khi người này nhập môn, đã học được một thân võ nghệ, tu vi lại cao, người khác thật đúng là đánh không lại hắn. Lúc trước A Khổ sư huynh muốn mượn một chỗ linh tuyền để cho Phương Quý nuôi ra luồng linh tức thứ nhất, chính là thỉnh cầu người này đầu tiên, bất quá đã bị một chữ cút của hắn đuổi trở về, bắt đầu từ khi đó, Phương Quý liền nhớ kỹ người này, rất không thích đối với hắn. Ha ha, Phương Quý sư đệ, lần này ta tới. Lương Thông nhìn thấy Phương Quý, liền cố gắng thu hồi nét nham hiểm ở trên mặt, lộ ra khuôn mặt tươi cười mở miệng, nói. Chương 30, bán linh tuyền, nguyên lai là Lương sư huynh, mời vào, mời vào. Phương Quý vội vàng cười còn muốn hiền lành khách khí hơn so với Lương Thông, mời hắn vào phòng, hỏi. Có muốn uống trà không? Lương Thông há to miệng, còn chưa lên tiếng, Phương Quý đã lấy táo chua tới, nói, không uống. Vậy thì ăn mấy quả táo chua đi. Cầm một quả táo chua, Lương Thông có một chút lúng túng ngồi xuống, lời nói chuẩn bị lúc trước lập tức quên một nửa. Lương Thông sư huynh không bảo vệ linh tuyền của mình à, làm sao lại có thời gian rảnh đi đến nơi này? Phương Quý ngồi xuống, tự mình rót một chén trà và uống. Cười híp mắt hỏi. Ha ha, vô sự không lên Tam Bảo Điện, ta chuyên môn tới bái phỏng Phương Quý sư đệ, đương nhiên là có chuyện tốt tìm ngươi. Lương Thông cũng không phải là không nghe ra ý trào phúng ở trong lời nói của Phương Quý, cười khang hai tiếng, chậm rãi đánh giá các loại bố trí ở trong căn phòng nhỏ của Phương Quý, nhất là một đống bình đan dược đặt ở góc tường, ánh mắt càng là có một chút ngưng tụ. Phương Quý sư đệ thật là giàu có, phục dụng đan dược để tu luyện, thật sự là mạnh hơn nhiều so với chúng ta. Bất quá nếu tu hành mà chỉ phục dụng đan dược thực sự là không ổn. Cuối cùng vẫn nên thổ nạp thiên địa linh khí mới là đúng đắn, đối với đệ tử Ô Sơn Cốc chúng ta mà nói, linh tuyền mới là tu hành chính đồ. Linh tuyền. Phương Quý cũng không biết hắn muốn nói cái gì, cười nói, ta gần đây đã mượn nhờ linh tuyền của Trương gia huynh đệ để tu luyện. Lương Thông không thèm để ý cười cười, nói, chỗ linh tuyền của Trương gia huynh đệ kia, phẩm chất linh khí cũng chỉ là bình thường. Trước đó ta cũng đã từng sai người nói cho Phương Quý sư đệ, nhưng lại không đạt được hồi âm, chẳng lẽ Phương Quý sư đệ cảm thấy linh tuyền của ta không tốt? Đâu có. Phương Quý cười trừ nói, chủ yếu là vì Trương gia huynh đệ là người tốt. Câu nói này lập tức khiến cho Lương Thông có một chút không nhịn được, lời này làm sao nghe vào lại không thoải mái như thế. Phương Quý nhìn ra đối phương không thoải mái, nhưng cũng không thèm để ý, hắn chính là cố ý nói như vậy. Lần đầu tiên gặp Lương Thông đã không có lưu lại ấn tượng tốt, về sau tin tức Phương Quý dùng bổ khí đang trao đổi linh tuyền của người khác được truyền ra, Lương Thông xác thực cũng cảm thấy động tâm, tìm người nói cho Phương Quý ý tứ muốn trao đổi, dù sao thì linh tuyền của hắn cũng có phẩm chất cao hơn người khác. Cho nên giá cả cũng cao hơn người khác một chút, nhưng ở trong giọng điệu lại có ý tứ cao cao tại thượng. Dùng linh đan đổi linh tuyền, giống như là để cho Phương Quý chiếm tiện nghi vậy. Nhưng Phương Quý lại không thèm để ý tới, hết lần này tới lần khác chính là không đi tìm hắn,